Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thời gian còn chưa đến, không đợi được nữa rồi. Thiên Cửu nói, hôm qua tôi tự xem một quẻ, bỏ lỡ cơ hội năm nay, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Sao lại không có? Họ không đồng ý lắm. Tất cả mọi chuyện đều đã lên kế hoạch từ trước. Tuần tự tiệm tiến. Dù Thiên Cửu thực sự rất lợi hại, nhưng chỉ vì một quẻ bói mà thay đổi một kế hoạch đang được tiến hành, cũng quá khiến người ta khó lòng có thể chấp nhận. Các người quên mất lần trước các người vì không nghe theo lời tiên đoán của tôi mà phải gánh chịu hậu quả như thế nào rồi sao? Chẳng lẽ các người còn muốn trải qua thêm một lần nữa mới có thể hoàn toàn tin tưởng? Thiên Cửu nhắc nhở cho bọn họ nhớ chuyện mới xảy ra gần đây. Câu nói này vừa ra, mọi người im lặng. Cuối cùng là người đứng đầu Johan nói. Thiên Cửu thân mến, ông chắc chắn chứ, sẽ không tính sai, sẽ không, Thiên Cửu tự tin nói. Được, Johan quyết định, một khi đã như vậy, chúng ta nên bắt đầu từ ai? Cô ta, Thiên Cửu đưa ảnh của Kỳ Giao Quang ra. Cô ta rất lợi hại, các người không thể vì cô ta còn trẻ mà coi thường. Nếu không giải quyết cô ta, sau này cô ta sẽ là rắc rối lớn nhất của chúng ta. Được rồi. Chúng tôi sẽ cân nhắc. Đối với lời Thiên Cửu nói, Johan tỏ thái độ có lệ nói. Nếu các người không nghe theo tôi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Thiên Cửu nói xong câu đó, lập tức rời đi. Mấy người còn lại trong phòng nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, thì thầm to nhỏ. Johan, anh thực sự muốn nghe theo ý kiến của ông ta sao? Có người nghi ngờ hỏi, mặc dù họ hợp tác với Thiên Cửu, và Thiên Cửu cũng đã nhập quốc tịch M quốc. Là một công dân M quốc. Nhưng rốt cuộc bọn họ và ông ta vẫn là những người khác màu da. Bọn họ là người da trắng. Ông ta là người da vàng. Chắc gì đã có thể đồng lòng. Sợ nhất là trong ngoài không đồng nhất. Với bản lĩnh của ông ta một ngày nào đó quay lại cắn. Bọn họ cũng không hay. Ôi, Jock, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Johan khó xử nói. Về chuyện xảy ra ở nước ngoài, Kỳ Giao Quang đương nhiên không biết gì cả. Từ Lâm đến đây một chuyến, làm hỏng hết tâm trạng của Kỳ Giao Quang. Vì vậy cả ngày hôm đó cô không livestream mà chăm chỉ luyện công. Kết quả ngày hôm sau, Kỳ Giao Quang lại thấy quả đen, cửa bị gõ vang, Nhan Trị đi mở cửa. Có người từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy người đến, Kỳ Giao Quang thở dài. Sao cậu lại đến nữa? Cách Chương.